Ngự Lôi, quyển 2 chương 51 chân thật, góc truyện audio.com, edit Hồng Beta. Sakura Mặc Hy nhìn ông ta, vẫn không nói gì như trước. A, chết ở trên tay, ai, ông không cần biết rõ. Tia chớp màu tím trong tay lóe lên, oành một tiếng, trong nháy mắt hướng về đan điền của ông ta, trong đôi mắt vẫn còn đang trợn to của Hạo Hà chỉ còn lưu lại âm thanh sợ hãi chưa biến. Mất, dị thánh, trong tay lại là tia chớp phân tán bốn phía toàn bộ hướng lên thân thể của Hạo Hà ở trên mặt đất. Xèo xèo, trong đêm tối âm thanh này khiến người khác sờn hết cả gai ốc. Một hồi, xác định một mảnh màu đen cho bụi trên mặt đất bị gió thổi bay. Đó là cái gì, thấy trên mặt đất rơi xuống một chiếc nhẫn và một vật. Hình cầu, vật hình cầu thì cô biết dị khí, vừa rồi Hạo Hà sử dụng dị khí còn chiếc nhẫn kia là gì? Xong, vật có thể ở cùng một chỗ với dị khí nhất định sẽ không tồi, đem hai vật thu vào, bỏ vào trong túi quần. Áo, không hề dừng lại nữa, Mặc Hy xoay người định rời khỏi thế nhưng. Đúng lúc này, không khí xung quanh thân thể đột nhiên, nhanh chóng bị đè nén, còn có giọng nói quen thuộc. Phía trước là ai, chờ một chút, tôi không có ác ý gì. Con người co rụt một cái, Mặc Hy không để ý tới tiếng gọi của anh ta, vẫn tiếp tục phóng về phía trước thế nhưng cũng bởi vì động tác này. Của cô trước mặt thoáng một cái trong không khí là bức đường vô hình. Đánh đến, duỗi quyền nện ở phía trên. Phanh, Mặc Hy lùi về một bước không hướng về phía trước nữa, bởi vì phía trước cũng xuất hiện một người, một thân quần áo màu đen bó sát người. Một cô gái dáng người gợi cảm giống như ma quỷ cùng với mái tóc dài đen, Mặc Hy cũng nhận ra người này, cô gái này chính là Meheze. Thấy Mặc Hy dừng lại, Lani cười đi lên phía trước nói. Chúng tôi thật sự không có ác ý, chỉ muốn biết ngài là ai, có nhìn thấy một người đàn ông vừa mới chạy qua đây không? Tôi cảm giác được hành tung của ông ta, đến đây thì đã biến mất, còn người hướng về chỗ cháy đen trên mặt đất, nhìn một cái. Không có ác ý, Mặc Hy rõ ràng cảm giác được không khí xung quanh biến hóa, mặc dù rất cao hứng khi mình và An Dĩ Mẫn có ý nghĩ chảm thảo sự căn. Giống nhau thế nhưng tình huống bây giờ không phải mình muốn nhìn đến, không có nghĩ đến tốc độ của An Ba Ba cũng nhanh như thế, xem ra mình vẫn quá không hiểu rõ dị năng giả cường đại của thế giới này rồi. Chảm thảo sự căn, diệt cỏ phải diệt tận gốc không để lại mầm gây tai họa. Quay người lại, nhìn về phía Lani, con ngươi màu tím hiện ra rõ ràng trước mắt anh ta. Con mắt màu tím, dù là Lani nhìn thấy đôi mắt này cũng sững sờ, đôi mắt xinh đẹp màu tím kia căn bản không phải cố ý biến thành thế. Nhưng thậm chí có người có con mắt màu tím, hơn nữa, lúc vừa mới nhìn tới, anh ta thậm chí có chút thất thần trong nháy mắt. Người này, không đơn giản, Annie đưa ra kết luận cũng bắt đầu chờ, nên cẩn thận cười nói. Vì sao ngài không nói gì, nếu như vậy xin mời. Ngài cùng đi với tôi gặp ông chủ của tôi, dù sao chuyện này vẫn phải làm cho rõ ràng, đối với ai đều tốt có phải không? Đi gặp An Dĩ Mẫn, vậy không phải là mình hoàn toàn bị bại lộ, đương nhiên Mặc Hy không thể nào đáp ứng yêu cầu của Lani càng thêm. Không thể nói chuyện ai biết anh ta có thể nhận ra hay không, lắc lắc. Đầu cô cũng không muốn động thủ với anh ta, không chỉ là bây giờ hai. Người đấu với một mình cô, hơn nữa vẫn là hai người dị năng giả cao cấp càng bởi vì bọn họ là người của An Dĩ Mẫn. Góc truyện audio.com, chẳng qua là những người khác rõ ràng không nghĩ như thế, thấy Mặc Hy lắc đầu, đôi mắt của Lani tối thêm một chút cười nói. Vậy cũng chỉ, có thể dùng những thủ đoạn khác mời ngài đi còn mời ngài bỏ qua cho. Mặc Hy tập trung tinh thần trong nháy mắt cô biết cuộc chiến này sợ là khó tránh rồi, mặc dù trận đánh này thật sự có điểm oan uổng có. Chút không đáng giá, cái gì, hoàn cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, vách đường màu lam. Nhạt trang trí đơn giản, cửa sổ lớn sát đất hướng phía ngoài nhìn lại. Là biệt thự, nhà lầu cao ngất còn có xe chạy trên đường lớn. Này, đây là, đôi mắt của Mặc Hy bỗng nhiên trợn to, nơi này. Làm sao có thể, tiểu U còn ở đây nhìn cái gì, mau xuống, vẫn còn giận dỗi với ba ba sao, bên tai là giọng nói ôn hòa còn mang theo một chút bất đắc dĩ. Giọng nói ở bên tai Mặc Hy vừa quen thuộc lại vừa khắc sâu trong lòng. Khó khăn quay đầu, nhìn thấy được khuôn mặt kia, người phụ nữ xinh. Đẹp với dung nhan tú lệ mang theo khí chất cổ điển, búi tóc màu đen mềm. Mại búi phía sau đầu tóc trên trán rũ xuống, chính là mẹ đời trước của cô Tào Hinh, mẹ, mẹ, mẹ, Mặc Hy chỉ cảm thấy trong miệng bị kẹt cái gì đó, thanh âm thô ráp khó nghe. Hai con đứa bé này, Tào Hinh thở dài một hơi, đi tới trước. Người Mặc Hy, đưa tay sờ lên đầu cô, nhẹ nhàng ôn nhu vuốt ve. Ba ba cũng vì muốn tốt cho con, tốt lắm, đi xuống đi cùng ba ba của con nói. chuyện cho rõ, đỉnh đầu tiếp xúc đến cảm giác chân thật khiến cho Mạc Hy giống như tượng gỗ, không có bất kỳ phản kháng, mặc cho Tào Hinh đem cô kéo đến. Dưới lầu, lập tức nhìn thấy cái bóng lưng trên sofa kia, tim đập gần như ngừng lại. Khải Hoa tiểu u đến, Tào Hinh gọi nhẹ một tiếng, liền kéo lấy Mạc Hy đến trước sofa. Trương Khải Hoa cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi thở thư sinh kia xuất hiện ở trước mắt Mạc Hy, có chút nghiêm túc thế nhưng con ngươi kia rõ ràng là ôn nhu cùng bất đắc dĩ. Hừ, một tiếng, ba ba, khuôn mặt này, thần thái này, thật sự, tất cả điều này, thật sự, Mạc Hy tắc nghẽn kêu một tiếng. Người Trương Khải Hoa khẽ run, dương mắt nhìn Mạc Hy, một hồi cuối. Cùng thở dài một hơi, đến tiểu u, đến ngồi vào bên cạnh ba ba. Tào Hinh dịu dàng buông tay, đẩy Mạc Hy ra. Mạc Hy tự giác đi tới bên cạnh Trương Khải Hoa ngồi xuống, gần như tham lam nhìn khuôn mặt này, nhìn một chút Trương Khải Hoa, lại nhìn một chút Tào Hinh, đây là thật sự, điều này thật sự là thật sao? Vì sao bọn họ tất cả đều không có chuyện? Tất cả mọi chuyện phát sinh với mình lại là chuyện thế nào? Tiểu U, ba ba cũng là vì tốt cho con, đối phương thật sự là một đứa bé tốt. Trương Khải Hoa mở miệng cuối cùng vẫn nói. Lời nói này, chẳng lẽ, cái gì đứa bé tốt? Mạc Hy hỏi, hai con vẫn không muốn. Trương Khải Hoa thở dài một hơi, mấp máy môi, nói. Chính là đứa bé của Thịnh gia, vị hôn phu ba ba chọn cho con, bất kể thế nào, con hãy đi gặp một lần nữa đi. Quả nhiên, ba ba, hiện tại là ngày mấy? Mạc Hy hỏi một đằng trả lời một nẻo, hỏi ngược lại. Trương Khải Hoa có chút tức giận, con, đứa bé này, nhưng nhiều hơn là bất đắc dĩ, quay đầu đi. Tiểu U Tào Hinh cũng lên tiếng gọi một tiếng, liếc nhìn Trương Khải Hoa, liền đi tới bên cạnh Mạc Hy, sắc mặt có chút chỉ trích. Con, đây là thế nào, còn tức giận sao, hôm nay là mùng 5 tháng 7, gocchuyenaudio.com. Mạc Hy hồi tưởng lại, mình rời nhà ra đi lúc đó là buổi tối mùng 4 tháng 7, chuyện này là thế nào, mặc dù biết Tào Hinh sẽ tức giận, nhưng cô phải biết rõ ràng, hỏi lại lần nữa. Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì? Cách Trương